Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130 ta yêu cầu ngươi. Như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú, lại làm Ninh An trong lòng vô cớ sinh ra khủng hoảng. Đem trong lòng khủng hoảng cảm áp xuống đi. Ninh An nhìn hắn, một chữ nói. Ta yêu cầu ngươi, ta yêu cầu ngươi. Kiên định mà bình tĩnh bốn chữ làm Tiêu Lương Sinh có trong nháy mắt kinh ngạc. Tuy rằng kinh ngạc, thời gian cũng gần hạn chế với trong nháy mắt. Ta yêu cầu ngươi cứu ta, Ninh An nhìn đối diện tuyệt thế nam nhân. Ta không thể chết được, ít nhất ở giết Bách Lý Diệu Thiên phía trước không thể, nguyên bản nàng đi vào nơi này biết được. Tiêu Yểm sự tình qua đi, tưởng biến cường, là vì dự phòng Thánh Thiên Vực những cái đó quái vật. Rốt cuộc huyết ngọc nhẫn giải phong thời điểm, hồng quang thẳng tới trời cao, Thánh Thiên Vực người tự nhiên sẽ phát hiện, cho nên nàng tưởng biến cường, bởi vì minh bạch những người đó không phải nàng có thể đối phó. Sau lại, nàng càng thêm tưởng biến cường, là muốn đi tra chính mình thân thế. Hiện tại, nàng càng cần nữa tồn tại. Bách Lý Diệu Thiên như thế từng bước ép sát, nàng làm sao có thể cứ như vậy chết đi. Tiêu Lương Sinh ánh mắt lướt qua Ninh An, đạm mạc nhìn Ninh An phía sau ba người liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói, Ninh An, ngươi muốn ta cứu ngươi, ngươi lấy cái gì tới đổi, lấy cái gì đi đổi. Ninh An cười cười, ngươi cho rằng, hiện tại ta có cái gì có thể đáng giá ngươi ra tay. Ngươi có. Tiêu Lương Sinh thở dài một tiếng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Chỉ là chính ngươi không biết. Ninh An nhíu mày, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, trong đầu mặt lại truyền đến Tiêu Yểm thanh âm mà đi, không thể đáp ứng hắn. Tiêu Yểm ánh mắt bình tĩnh, mới từ khôi phục chung phục hồi tinh thần lại. Ninh An, không thể dễ dàng đáp ứng người nam nhân này, ảo cảnh bên trong. Tương lai Ninh An xuất hiện thời điểm, hắn liền biết, tương lai Ninh An tuyệt đối không phải người bình thường. Không. Hắn hẳn là sớm hơn nên biết, bởi vì huyết ngọc nhẫn, chưa bao giờ nhận ai là chủ. Tiêu Lương Sinh cũng không phải người bình thường. Hắn muốn đồ vật, tất nhiên là hiện tại Ninh An sở thừa nhận không được. Nhưng là tương lai liền chưa chắc, tuy rằng hắn không biết Ninh An thân phận rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn mơ hồ có thể biết, thiên hạ sắp đại loạn, che giấu lên những cái đó tông tộc cũng sẽ chậm rãi hiện lên. Này hết thảy, đều cùng chúng thần chi mộ có quan hệ, thậm chí, cùng Ninh An có quan hệ. Như vậy một cái tác động người trong thiên hạ, làm sao có thể dễ dàng đáp ứng một người điều kiện. Ninh An trầm mặc thật lâu sau, bình tĩnh thanh âm ở Tiêu Yểm bên tai vang lên. Tiêu Yểm, ta sẽ có chừng mực. Dứt lời, Ninh An liền cắt đứt cùng Tiêu Yểm liên hệ. Ninh An thở dài một tiếng. Nhìn Tiêu Lương Sinh, một chữ nói, ta không có gì đáng giá đồ vật, với ta mà nói, ta này mệnh là đáng giá nhất, nếu ngươi cứu ta, tương lai ngươi nếu gặp nạn, ta nhất định sẽ lấy mệnh cứu ngươi, lấy mệnh cứu giúp. Tiêu Lương Sinh cười cười, không biết vì sao, trắng tinh quần áo mặt trên lại có một mảnh đào hoa cánh hoa rơi xuống. Cúi đầu nhìn kia cánh hoa. Tiêu Lương Sinh trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang. Cánh hoa lạc y, có phải hay không mặt ngoài, hắn cũng bị hồng trần lây dính. Nói như vậy, ngươi là thiếu ta một cái mệnh. Là, Ninh An gật đầu. Một khi đã như vậy, những người này, ta liền sẽ không làm cho bọn họ tồn tại. Tiêu Lương Sinh nói xong. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, đến ta bên người tới, Ninh An nhăn nhăn mày. Không nói gì, nhanh chóng đi qua, sau đó ở hắn bên người ngồi xuống. Ninh An này ngồi xuống hạ, tốt đẹp hình ảnh nháy mắt bị đánh vỡ. Không vì cái gì khác, liền vì nàng này một đường đào vong. Sớm đã là chật vật bất kham, dung mạo quần áo này đó liền càng không cần phải nói. Có thể tồn tại nhìn thấy Tiêu Lương Sinh đều là nghịch thiên hảo vận. Hết chương.